Tinh giới, chương 405, thật lớn tài phú, góc truyện audio.com, của ta tên thật tạm thời không tiện cho ngươi biết, có lẽ về sau ngươi hội biết được. Áo trắng thanh niên gặp Lâm Thiên lại còn nói ra tên thật. Thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lâm Thiên cười cười nói. Hảo, ngươi không nói tên cũng tốt, ta gọi là ngươi đầu gỗ kêu thói quen. Đại nhân, này thanh đại nhân, Bạo Long địch thư kêu đó là có vẻ khó chịu, chính mình tu vi rất cao một chút, đương nhiên này không phải nguyên nhân chủ yếu, dù sao Lâm Thiên thực lực so với hắn cường là sự thật. Nguyên nhân chủ yếu là Lâm Thiên vừa ngộ cướp đi hắn sau này mấy vạn năm tiêu giao tư bản. Trong lòng nói không hận Lâm Thiên kia là giả, như thế dưới, kêu Lâm Thiên đại nhân tự nhiên là có một chút miễn cưỡng. Lâm Thiên nhìn phía ở một bên đứng Bạo Long địch thư nhíu nhíu mày nói. Ngươi nói ngươi chỉ trăm năm sẽ rời đi khổ doanh, như vậy ngươi đối với khổ doanh tự nhiên đi rồi giải có vẻ rõ ràng. Cho chúng ta nói một câu khổ doanh này tình huống, là, đại nhân, có lần đầu tiên, lúc này đây Bạo Long địch tư nói liền dễ gọi này. Toàn bộ khổ doanh, nay đại phủ có 10 ức nhân. Tổng cộng có bát cổ cấp thế lực, phân biệt đi Chu gia, Hình gia, Tần gia, Khương gia, Kiếm tông, Đao tông, Tinh Nguyệt, Long cung, tứ đại gia tộc đều có đệ ở khổ doanh bên trong. Rất nhiều người tụ tập ở tại bọn họ dưới hình thành phía trước bốn cổ thế lực. Kiếm tông là sử dụng kiếm hình binh khí nhân tạo thành thế lực. Đao tông còn lại là sử dụng đao hình binh khí nhân tạo thành thế lực. Tinh Nguyệt là Tinh Nguyệt thần tông người ở khổ doanh bên trong thành lập lên thế lực. Tinh Nguyệt thần tông toàn bộ là nữ nhân, hơn nữa đều là tuyệt sắc, cho nên lựa chọn gia nhập Tinh Nguyệt nhân không ít, bất quá nhân viên phức tạp được ngay. Long cung là các loại hình long thần thú thành lập lên thế lực. Phi hình long thần thú cũng có thể gia nhập, bất quá không thể vào nhập trung tâm tầng, quản lý nghiêm khắc thực lực cường đại, bát đại cấp thế lực mỗi một thế lực đều có được thượng ngàn vạn cấp dưới. Thực lực khủng bố chi cực ở bát đại cấp thế lực dưới. Còn có rất nhiều nhược một ít thế lực, nhất lưu thế lực có 20 đến, mỗi một cũng đều có được trăm vạn cấp dưới, nhị tam lưu thế lực số lượng liền càng nhiều, không ai chuyên môn công tác thống kê quá, dù sao có khi một ngày cũng sẽ bị giết không ít. Toàn bộ khổ doanh bên trong, không có gia nhập gì thế lực nhân không phải rất nhiều. Giống ta, gia nhập một nhị lưu thế lực Hắc Hổ Động. Gia nhập mỗ thế lực có chỗ tốt gì, lại có cái gì chỗ hỏng? Lâm Thiên vẫn nói, ưu việt là phải nhận được tương ứng thế lực thắt lưng bài. Ở khổ doanh bên trong hành tẩu, có đôi khi có thể thiếu không ít phiền toái. Nếu ngươi bị giết, người tương ứng kia thế lực hội hết sức giúp ngươi báo thù. Đương nhiên, là ở đủ khả năng trong phạm vi. Nếu ngươi gặp phải là bát đại cấp thế lực như vậy. Vậy ngươi là bạch đã chết, chỗ hỏng là mỗi một năm đều phải giao bảo hộ phí. Hơn nữa nếu là phát sinh phái chiến, phải vô điều kiện tham gia. Đương nhiên, tham gia như vậy phái chiến là có thể ở sau đến một ít tường thường. Bạo Long địch tư nói, Lâm Thiên nói, ngươi vì cái gì không gia nhập một cái càng cường đại hơn thế lực. Giống bát đại cấp thế lực như vậy, gia nhập sau an toàn chẳng phải là cũng có bảo đảm. Bạo Long địch thư cười lạnh nói ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ sao. Chính là thực lực càng mạnh thế lực, mỗi một năm giao nộp bảo hộ phí lại càng. Góc truyện audio.com, nhiều, ta muốn tu luyện, muốn ăn này nọ, còn muốn ứng phó trăm năm nhất giao thuế. Nếu là gia nhập này cấp thế lực, mỗi một năm đều là sở tề không có mấy. Đến lúc đó đi ra ngoài vẫn là một kẻ nghèo hèn. Không bằng gia nhập này tiểu thế lực, tề tiếp theo này tinh thạch sau khi ra ngoài tiêu giao. Nhưng là không nghĩ tới. Lại đưa tài của ngươi hồ thường, ngươi có thể lựa chọn đến lúc đó không giao, không phải có thể tiếp tục ở lại khổ doanh sao? Lâm Thiên nói, nơi này thần tinh, nhưng là so với bên ngoài dễ dàng nhiều lắm. Bạo Long địch thư kinh ngạc nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái. Đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết nói, nếu qua ngàn năm, mỗi trăm năm giao thuế đều đã gia tăng 20% sao? Nếu ngươi vẫn không đi ra ngoài, thuế chỉ biết càng ngày càng nặng, tới cuối cùng, trọng cho ngươi đều giao không dậy nổi. Chỉ có thể chờ vạn năm đã đến giờ mới năng đi ra ngoài. Khổ doanh này điều không thải địa phương, ai đợi ngàn năm còn có thể tiếp tục nguyện ý đãi đi xuống. Ta đoạt ngươi, Hắc Hổ Động có thể hay không tìm ta phiền toái? Lâm Thiên nói, Bạo Long địch tư lắc lắc đầu. Sẽ không, ngươi nếu là giết ta, Hắc Hổ Động bách cho mặt sẽ tìm, nhưng là chỉ cần không có giết, gì thế lực cũng không sẽ cho bị thường nhân tìm về chàng. Nơi này là khổ doanh, bị cướp là tái bình thường bất quá sự tình. Ha ha, ngươi nhưng thật ra nói lời nói thật, Lâm Thiên nói, Bạo Long địch thư nhún vai nói, như vậy chuyện ta không tin ngươi không biết, ta nói lời nói dối đối chính mình hoàn toàn không có gì hảo chỗ.